Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 1391, đặc thù pháp môn. Lâm Tiết Giao nhìn còn dư lại những người này, khóe miệng như cũ treo mỉm cười. Nàng cũng không có định bỏ qua cho những người này, chỉ có giết hết tất cả mới có thể làm cho nàng thành lập được cường đại uy tín. Nàng không phải người Trần gia, chỉ có thể dựa vào trong tay mình đao mới có thể làm cho người Trần gia đối nàng sinh kính sợ. Nếu không, ai sẽ sợ hãi nàng? Ngày hôm nay tham gia gia tộc đại hội cái này một nhóm người, cơ hồ đều là phản đối với nàng. Chỉ có những người này đều chết hết, nàng ở Trần gia uy vọng mới có thể tạo dựng lên, mới có thể làm cho người Trần gia đối nàng ra lệnh, không dám không nghe theo. Còn lại người Trần gia đều là nhát gan sợ chết. Trước mắt những thứ này, tất cả đều chết hết chính là. Lâm Tuyết Giao tiếp tục lên đi về phía trước trước, trường kiếm trong tay không ngừng. Lại là 10 phút trôi qua, toàn bộ phòng khách lại cũng không có một cái Trần gia con em. Tất cả đều chết hết. Hô hô, mà Lâm Tuyết Giao lúc này cũng giết mệt mỏi, cánh tay cũng chỉ không ngừng run rẩy, đem đao ném ở một bên, thở mạnh, trẻ con dễ dậy. Sau lưng Hắc Y Nhân nhìn một màn này, ngược lại là lộ ra lau một cái vui mừng ánh mắt. Cái này Lâm Tiết Giao có thể làm được tình cảnh này, ngược lại là rất ra hắn dự liệu. Hắn còn lấy là Lâm Tiết Giao sẽ bỏ qua cho một nhóm người, muốn thu phục một nhóm Trần gia con em đâu. Bây giờ nhìn lại, là mình coi thường nàng. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Hắc Y Nhân nhìn Lâm Tiết Giao, nhàn nhạt hỏi. Rất thoải mái, rất thoải mái. Lâm Tiết Giao cái này sẽ cũng đã tỉnh lại, nói, ngươi sẽ không trách ta cầm những người này giết hết tất cả chứ? Ta nói qua, những người này toàn đều giao cho ngươi xử trí. Tự nhiên nói chuyện giữ lời, bỏ mặc ngươi làm gì, ta cũng không hề phản đối. Hắc Y Nhân trực tiếp nói, tiếp theo, ngươi thì phải chỉnh hợp toàn bộ Trần gia thế lực. Ta nghĩ, hẳn không dùng ta tới hỗ trợ chứ? Không cần, chính ta giải quyết. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu. Còn dư lại người Trần gia, cao thủ vậy không còn dư mấy cái, tất cả đều là một ít cỏ đầu tường mà thôi. Nhát gan sợ chết, chỉ cần mình uy hiếp dụ dỗ một phen, đồng phục toàn bộ Trần gia, ngược lại là không thành vấn đề. Rất tốt, ta sẽ định kỳ đến tìm ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hắc Y Nhân một hồi hài lòng, sau khi nói xong, liền trực tiếp đi, không có bất kỳ dừng lại. Lâm Tiết Giao nhìn Hắc Y Nhân đi ra hình bóng, như có điều suy nghĩ. Người quần áo đen này thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến nàng hoàn toàn đoán không ra đối phương thực lực. Bất quá cái này đã không trọng yếu, dù sao nàng và đối phương tới giữa có cùng chung địch nhân. Diệp Trần, chỉ cần cùng nhau đối mặt tên địch nhân này. Có Hắc Y Nhân cường đại như vậy sức chiến đấu, cơ hồ là như hổ thêm cánh. Chủ nhân, hiện tại Trần gia cao thủ cũng bị mất, như vậy Trần gia đã không có gì chỗ dùng à? Diêu Huy đứng ở người quần áo đen sau lưng, không hiểu hỏi, lời cũng không thể như thế nói. Hắc Y Nhân khẽ mỉm cười, nói, Trần gia là không có cao thủ, nhưng cơ sở còn ở, nội tình còn ở. Chỉ cần cho bọn họ nhất định thời gian, vẫn có thể quật khởi. Tiếp theo, thì phải xem Lâm Tiết Giao thực lực. Diêu Huy vẫn là có chút không quá tin tưởng, không nhịn được nói. Nàng bất quá xuất khiếu đỉnh cấp tu vi, thật có thể cầm Trần gia mang tốt. Nàng thật sự có cái năng lực kia sao? Nghe nói như vậy, Hắc Y Nhân ngược lại là xem thường. Người không nên quá coi thường Lâm Tiết Giao. Hắc Y Nhân thản nhiên nói. Nữ nhân này cũng là một cái kỳ nhân dị sĩ. Từ mấy chục năm trước, liền một mực đang cùng Diệp Trần làm đối thủ. Mặc dù mỗi đầu dựa vào một thế lực, cũng sẽ đưa đến cái thế lực đó diệt vong. Nhưng bản thân nàng ngược lại là có chút bản lãnh thật sự. Lần này là nàng đơn độc một người nắm trong tay một gia tộc. Có nàng thi triển tài hoa và năng lực sàn, liền xem nàng có bản lãnh kia hay không. Trần gia không có. Xa ở Giang Bắc Diệp Trần biết được tin tức này, hơi kinh ngạc một tí. Phó tông chủ, Trần gia không có, nhưng nhiều một cái Lâm gia. Dương Hùng trực tiếp nói, cái này Lâm gia gia chủ, chính là Lâm Tiết Giao. Nghe nói như vậy, Diệp Trần gãi đầu một cái. Hắn là không nghĩ tới, cái này Lâm Tiết Giao lại có bản lãnh như vậy, còn có thể đem toàn bộ Trần gia cũng thu nạp và tổ chức thành mình tên. Đổi khách thành chủ, cưu chiếm thước ổ, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đâu. Lâm Tiết Giao một người cô gái, chỉ có xuất khiếu đỉnh cấp tu vi, là như thế nào làm được? Trần gia cho dù lại sa sút, vậy chưa đến nỗi không có phân thần kỳ cao thủ đi. Để cho một cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi người ngoại họ ở lật tay làm mưa úp tay làm mưa. Một điểm này cũng không khoa học à. Có tin đồn nói, kinh thành tới một nhân vật lớn, nghe nói là cả người tuyệt thế tu vi, xóa bỏ toàn bộ kinh thành tất cả gia tộc, gần đây ở chỉnh hợp kinh thành lực lượng. Dương Hùng chậm rãi nói, chỉ là như vậy tin tức còn không quá xác thực, liên quan tới cái này nhân vật lớn, lưu truyền ra tin tức thật sự là quá ít. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhíu mày, hắn biết, đây nhất định là có cao thủ tới trái đất. Hơn nữa, có cực lớn có thể là từ đại lục thiên huyền tới. Cái này không phải là không có khả năng. Dẫu sao, hiện ở trái đất tu vi hạn chế đã đến động hư cảnh. Động hư cảnh cao thủ ở đại lục thiên huyền trên cũng không thiếu. Phàm là hơi tới một hai người, vậy còn không được càn quét kinh thành. Không có sao, để cho bọn họ đi đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là tăng lên thực lực. Hiện tại chúng ta tài nguyên tu luyện chuẩn bị như thế nào? Mời Phó Tông Chủ yên tâm. Chúng ta hiện tại đã từ địa phương chung quanh điều động đại lượng tu tiên tài nguyên. Đệ tử trong môn toàn đều được bổ sung. Chỉ cần là thuần Dương Tiên Tông đệ tử, tu tiên tài nguyên là đầy đủ. Dương Hùng trầm giọng nói. Rất tốt, hy vọng bọn họ cũng thật tốt luyện tập đi. Đến lúc đó, chúng ta thuần Dương Tiên Tông thực lực mới có thể tăng lên đứng lên. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trái đất loạn thế sắp đến. Nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn tăng lên thuần Dương Tiên Tông toàn thể thực lực. 150.000 đệ tử. Ở về số lượng xác thực có thể nghiền ép. Nhưng số lượng cũng không thể quyết định hết thảy. Chất lượng vậy rất trọng yếu. Diệp Trần hiện tại phải làm chính là để cho tính đổi đưa tới biến chất. Mới vừa nói xong không lâu, Trần Đông Lai liền vội vã đi tới. Thật nhiều ngày không gặp, người bế quan như thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hắn biết Trần Đông Lai tìm mình, khẳng định lại có tin tức tốt gì. Tu vi ngược lại là không làm sao tiến bộ. Ta đây là nghiên cứu ra một cái có thể nâng cao các ngươi tu vi biện pháp. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, mặt đầy đắc ý, sách tu vi cao biện pháp. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy cảm thấy hứng thú đứng lên. Hắn hiện tại tu vi đình trệ ở phân thần trung kỳ. Muốn đột phá đến phân thần hậu kỳ vẫn có chút độ khó. Nếu là Trần Đông Lai có phương diện này biện pháp, hắn ngược lại cũng có thể dính cái cạn sạch. Rất đơn giản, đây là một cái công pháp pháp môn. Trần Đông Lai đơn giản giải thích đứng lên, chúng ta sư huynh đệ 6 người tạo thành một cái đại. Chu Thiên vận hành công pháp. Đem ta động hư cảnh tu vi và thực lực chuyển sang đến các ngươi trên mình. Có thể tăng nhanh các ngươi tu hành tốc độ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần giật mình, hỏi, vậy ta có phải hay không có thể nhanh chóng đến phân thần hậu kỳ? Trên lý thuyết đích xác là như vậy. Trần Đông Lai gật đầu một cái, nói, bất quá lý luận quay về lý luận, còn muốn thực hành một tí mới biết cụ thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.